Bây giờ Lý Vân Tiêu nói xong thì cười tiếp, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Yêu Long hừ một tiếng, người thật đúng là ngông cuồng, tốc độ như vậy phải 3 năm, 5 năm mới có thể hút hết thiên địa thủy nguyên, mà linh khí nơi đây e rằng chỉ cần 3 tháng là cạn kiệt. Dù hắn không thấy được tốc độ hấp thu, nhưng Lý Vân Tiêu thấy quang huyệt động nên hắn cũng có thể cảm nhận được phần nào. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng, rền lên: 3 năm, 5 năm, người cho rằng Nghiễm Hiền và Long Vệ là kẻ ngốc sao? Nơi này quả thực là một bảo địa hiếm có, nhưng hắn không có nhiều thời gian tới như vậy. 3 ngày, để cái chén này hấp thu trong 3 ngày, xem có thu được bao nhiêu thiên địa thủy nguyên. Nghĩ xong, Lý Vân Tiêu lập tức ngồi xếp bằng xuống, đồng thời hắn tế xuất giới thần bi như một tấm bia lớn trấn xuống đất. Từng dòng cổ tự kim sắc bay đến từ giới thần bi, không gian lập tức mở rộng, cuốn lấy linh khí hóa dịch phía dưới. Cảm nhận thấy vẫn chưa đủ, Lý Vân Tiêu tiếp tục bay trong một trận đạo pháp, trực tiếp trải khắp bốn phía giới thần bi. Trên trận pháp xuất hiện các loại thú ảnh, miệng há to, hút lấy linh lực bốn phương. Linh lực cuồn cuộn tuôn vào giới thần bi, tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp nhiều lần. Chương 1873. Giới thần bi có thể thu nạp vạn vật, nhưng lại không thể luyện hóa để hấp thu linh khí từ chúng, chỉ đơn giản là nuốt vào thôi. Trong khi đó, cái chén kia lại có thể kéo từ bóc kén, trực tiếp hấp thu vật chất hữu dụng. Nếu là một mạch khoáng, khi bị cái chén kia hút sạch linh khí, thì sẽ ngay lập tức trở thành phế tích. Yêu Long thì cũng từ trong cơ thể của Lý Vân Tiêu xuất hiện, chăm chú nhìn cái chén kia, kinh ngạc nói: vật này thật đúng là thần kỳ, nếu bị người khác biết được, chắc chắn sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: ta hiểu ý của ngươi, nắm giữ vật này chẳng khác nào nắm toàn bộ tài nguyên thiên hạ trong tay, đủ để khai tông lập phái. Cái chén này quả thực có chút nghịch thiên, nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, đó là có lúc sẽ no, nó không thể thôn phệ vô hạn như người nghĩ. Với tốc độ hấp thu hiện tại, chỉ sợ 3 ngày là đầy rồi. Đây chính là giới hạn mà Lý Vân Tiêu tính toán. Một khi cái chén này bị linh khí lấp đầy, nó sẽ không thể tiếp tục chứa đựng thiên địa thủy nguyên nữa. Lúc này linh khí dày đặc đầy trời, ngược lại trở thành sự trói buộc. Yêu Long bây giờ mới thở phào, như vậy cũng còn công bằng. Nếu không, chỉ với vật này trong tay, có thể rút cạn toàn bộ linh khí của thiên vũ giới. Chỉ nghĩ đến đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Lý Vân Tiêu cười lớn: trời đã tự có trật tự, vạn vật tự có giới hạn, làm sao có thể có thứ gì hoàn toàn nghịch thiên như vậy tồn tại được? Nó là trái với quy tắc của thiên đạo. Yêu Long lắc đầu: không hẳn là vậy. Giới thần bi của ngươi đã tự thành một thế giới, chẳng khác nào một huyền khí chứa đựng toàn bộ tài nguyên của một giới. Biết đâu một ngày ngươi nảy ra ý tưởng, đem toàn bộ tài nguyên thiên phú giới giấu hết vào trong đó cũng không chừng. Lý Vân Tiêu sững ngờ, thoáng ngẩn người. Thấy vẻ mặt của hắn, Yêu Long càng thêm kinh hãi, vội vàng nói: ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi, ngươi đừng có mà suy nghĩ viển vông, mau nghĩ cách lấy hai món đồ rồi rời khỏi đây mới là chính đạo. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại lóe lên ánh sáng kỳ dị, như thể càng nghĩ càng xa. Hai người vừa suy nghĩ vừa bắt đầu tu luyện. Hồn phách của Yêu Long ở trong không gian vũ như là trở về tử cung. Nguồn long nguyên mênh mông lại tràn đến. Lúc này, hắn mới khôi phục một cách kinh người. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, Lý Tần Vân Tiêu là người đầu tiên mở mắt ra. Muốn đột phá đến tứ tỉnh vũ đế, lượng linh khí cần thiết như biển khô, căn bản không thể đầy trong thời gian ngắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái chén kia trên không trung đã gần đầy, ánh mắt liền sáng rực. Có vật này trong tay, dù cần bao nhiêu linh khí cũng có thể nhồi trong một ngày. Cách đó không xa, Yêu Long vẫn đang yên lặng hồi phục, vẻ mặt an nhiên như thể chìm đắm trong trạng thái không muốn tỉnh dậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực của Yêu Long đã tăng lên đáng kể rồi. Trước khi chết, Yêu Long là vũ đế đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn cả táng vần thú của Diêu Kim Lương. Sau khi chết, linh hồn ngày càng yếu, dù trốn trong tù dì sơn cũng khó chống lại xói mòn của thời gian. Nhưng hiện tại, hắn ở trong vũ địa như thể đang từng giọt khôi phục lực lượng đã mất. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Lý Vân Tiêu không dám quấy rầy mà bay về phía cái chén. Lúc này cái chén trắng nõn đã hóa thành màu sữa, tốc độ hấp thụ linh khí chậm lại rõ rệt, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Tất cả ánh sáng bảy màu thu vào trong, cái chén trở lại thể tích ban đầu, nhẹ nhàng rơi vào tay của Lý Vân Tiêu. Thần thức của Lý Vân Tiêu khẽ đảo qua, kinh ngạc phát hiện bên trong cái chén tràn ngập linh khí nồng đậm, không khác gì một viên nguyên đan. Để tránh bị thủy nguyên trong quá trình luyện hóa làm tổn thương, Lý Vân Tiêu lập tức tiến vào bên trong giới thần bi. Khu vực thủy vực trong giới thần bi vì được rót vào lượng lớn linh khí cực kỳ cao mà sinh trưởng mạnh mẽ. Một hồ nước nhỏ đã hình thành từ linh khí ngưng tụ mà vẫn đang mở rộng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm tính toán, hắn đã để lại rất nhiều tọa độ không gian trong phủ địa, đợi khi có cơ hội sẽ quay lại dọn sạch toàn bộ nơi này. Nếu ý nghĩ này bị Nghiễm Hiền biết được, e rằng sẽ nổi trận lôi đình mà lột xả hắn. Lý Vân Tiêu lấy cái chén ra, tế lên không trung. Một đạo phù ấn đánh vào, lập tức cái chén phát ra ánh sáng bảy màu. Toàn bộ thân chén rung động, linh khí bên trong như núi lửa bùng nổ. Lý Vân Tiêu giật mình vì thế kinh người này, lập tức chuyển hướng dòng linh tuyển, cho nó tuôn về phía của mình. Tạo hóa nhất mạch, hút. Hắn thét lớn, toàn bộ lỗ chân lông mở ra, vô số linh tuyển trong nháy mắt tràn vào cơ thể. Cơ thể của Lý Vân Tiêu lập tức phồng lên, kinh mạch cũng mở rộng gấp mấy lần. Thân thể của hắn biến thành mập mạp lạ thường. Hai mắt của hắn đỏ bừng, thân thể như hóa thành lôi, trong nháy mắt phình to đến hơn 10 thước. Bốn phía hắn khi hóa thân thành lôi vang vọng không ngừng. Chỉ có những người sở hữu thần thông nguyên tố biến hóa mới dám liều như vậy. Ngoài ra chỉ có những cường giả đạt thân thể đại thành, thân thể thanh thánh mới có thể chịu nổi. Ngay cả các thủ thể thuật như tân thần cũng không dám liều như vậy dù đã mở ra bốn môn. Lượng lân linh khí dũng mãnh nhập thể, liên tục kéo căng người hắn. Cơ thể của Lý Vân Tiêu dần dần mất đi hình dáng vốn có, hóa thành một đám lồi vần lơ lửng giữa không trung. Trên cái bụng to bự của hắn bắt đầu hiện ra từng đạo pháp quyết. Lôi quyết màu xanh, thần quyết màu vàng kim, từng đạo bay lên không trung hóa thành đại trận. Đại trận trên không trung như mạng nhện, còn Lý Vân Tiêu lại giống như con nhện đậu ở giữa. Hắn dự định lấy thân thể làm lò luyện, luyện hóa thiên địa thủy nguyên ẩn bên trong linh khí. Bước đầu tiên chính là hấp thu toàn bộ linh khí vào trong cơ thể. Cái chén đã phun toàn bộ linh khí 3 ngày tích lũy ra ngoài, trở lại hình dạng trắng nõn như một chiếc kén bình thường, lặng lẽ lơ lửng phía xa xa. Chương 1874. Thời gian trôi qua từng giờ, thân hình của Lý Vân Tiêu dần dần thu nhỏ lại, lực lượng lôi quang trong người cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng sau mấy ngày, thân thể của hắn dần hiện rõ. Hắn nhắm mắt điều tức, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong cơ thể lại như có dòng suối linh lực cuồn cuộn. Từng đạo kinh mạch đã từ lâu được rèn luyện trở nên cứng cỏi đến cực điểm. Sau đó hắn kết ấn bằng một tay, lòng bàn tay từ từ ngưng tụ hơi nước, ban đầu như những sợi tơ, càng lúc càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành một khối to bằng nắm tay, lúc này mới dừng lại. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, dường như không hài lòng, lẩm bẩm nói: mới được có chút này thôi sao? Thực ra với tốc độ luyện hóa như vậy đã là khiến cho người khác phải kinh ngạc, chỉ là thời gian quá cấp bách. Hắn tiếp tục nói: thôi bỏ đi, lần này chỉ là nghiên cứu sơ qua loại biến dị phá pháp thủy nguyên này thôi, để lần sau sẽ quay lại thu toàn bộ. Ngón tay của hắn mở rộng ra, đẩy khối thủy nguyên ra phía trước. Khối thủy nguyên lập tức lan tỏa ra bốn phía, tạo thành một mặt phẳng rất lớn, mỏng như tơ, gần như trong suốt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, ba luồng sáng lần lượt ngưng tụ ở đầu ngón tay, đại địa tức nhưỡng, thái cổ cương phong và phượng hoàng thần hỏa. Ba loại nguyên tố chi lực hóa thành ba lưỡi dao sắc bén, đồng loạt chém về phía thủy nguyên. Trên mặt thủy nguyên vang lên từng đợt sóng gợn, hơn trăm trượng mặt bằng rung động. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát ba vết chém, bởi ba loại lực lượng được thi triển cùng lúc, lực cũng rất nhỏ, mục đích là để tìm phương pháp khắc chế thủy nguyên này. Lại qua mấy ngày, Lý Vân Tiêu cuối cùng từ trong giới thần bi bay ra, lặng lẽ đứng trước thác nước vô tận, trên mặt đầy tự tin. Ở đằng xa thì Yêu Long cảm nhận được hắn truyền âm, từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, đột vẻ không hài lòng nói: chỗ này tốt lắm, ta định nghỉ ngơi 3 đến 5 năm sẽ không đi theo người đâu. Ồ, người chắc chứ? Lý Vân Tiêu cười khẩy, Ngươi đảm bảo trong 3 đến 5 năm sẽ không bị Long Vệ phát hiện sao? Yêu Long chớp mắt cầu khẩn. Chỉ cần ta được nghỉ ngơi 3 đến 5 năm, linh hồn sẽ hồi phục thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó hợp nhất với ngươi, sức mạnh của ngươi sẽ tăng gấp mấy lần. Ngay cả Nghiễm Hiền cũng có thể rút lui an toàn. Từ trước đến nay, ngươi hành sự theo cảm hứng. Lần này cho ta tùy hứng một lần có được không? Hắn làm ra bộ dạng đáng thương. Lý Vân Tiểu quát. Cút cút cút. Đừng có giở trò trước mặt của ta. Không nói đến việc kinh động Long Vệ khiến công toàn một đời. Cho dù không có Long Vệ, chúng ta mà nghỉ 3 đến 5 năm, lưỡng tộc chiến tranh e rằng đã loạn đến trời long đất lở, thiên hạ đại loạn. Yêu Long trợn mắt nói. Người chẳng phải vẫn nói trời sập có người lo sao? Thiên hạ đại loạn thì liên can gì đến người chứ? Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái sầu xa nói. Đó là trước kia thôi. Khi thực lực của ta còn thấp, giờ ta đã có vị trí xứng đáng, cũng cần gánh vác trách nhiệm chứ. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Yêu Long biết không lay chuyển được hắn, đành bất mãn thở ra, nhưng vẫn hóa thành một luồng sáng bay vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, tiếp tục tu luyện trong linh hồn hắn. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được Yêu Long mạnh hơn trước, vui mừng an ủi. Lão Long, đợi khi chúng ta rời khỏi đây, có thể trở lại bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, tự tốt sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Nghe vẻ hai mắt của Yêu Long sáng rực, ý định trấn giữ nơi này cũng tàn biến, thay vào đó là vẻ thèm thuộc. Lý Vân Tiêu cười nhạt, lạnh kiếm bằng sương vang lên một tiếng, xuất hiện trong tay. Hơi lạnh phát ra khiến không gian xung quanh đóng băng. Vô số kim quy tắc hiện lên giữa không trung, mà hai cổ tự cũng lần lượt hiện ra. Bên cạnh đó, bốn đoạn nguyên tố trì lực bao gồm cả thủy nguyên cũng hóa thành những ký hiệu cổ quái tụ lại quanh kiếm quang, dung hợp với kiếm ý. Kiếm quyết. Lý Vân Tiêu khẽ quát, vung trường kiếm lên. Một luồng hàn quang chói mắt lóe lên, khắp trời hơi nước lập tức vỡ vụn, kiếm khí trực tiếp bổ vào thác nước vô tận. Trong tiếng đổ vang âm âm, chỗ kim quang bị bổ xuống, thác nước lập tức nứt ra, một lỗ hổng đen ngòm hiện lên. Khác với trước đây, lần này lỗ hổng không lập tức biến mất mà còn không ngừng mở rộng, thoáng chốc đã rộng mấy chục trượng. Yêu Long kinh ngạc nói, người thật sự đang nghiên cứu ra cách phá giải thủy nguyên tố. Lý Vân Tiêu cười lớn, hào khí ngút trời. Chẳng phải ta thì là ai? Hắn lập tức hóa thành một luồng lôi quang phóng thẳng vào lỗ hổng vừa mở ra. Lúc này khe nứt trên thác nước đạt đến lớn nhất rồi dần khép lại, nhưng tốc độ rất chậm. Lý Vân Tiêu xuyên qua thác nước, tiến vào một thế giới khác. Vừa mới từ lôi điện hóa thân thành người, chợt nghe một tiếng quát giận từ bầu trời. Kẻ nào dám xông vào vũ địa? Giọng nói ấy như thiên uy giáng xuống, chấn động khiến tai của Lý Vân Tiêu đau nhức, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Nếu không phải vừa rồi kinh mạch đã được rèn luyện kiên cố, e rằng chỉ với tiếng quát này đã làm nổ tung mấy đường kinh mạch của hắn. Quả nhiên là uy thế của cửu tình vũ đế. Lý Vân Tiêu giật mình, lập tức hóa thành lôi quang bỏ chạy. Không gian bên ngoài khác với đầu bên kia của thác nước, khắp nơi là đỉnh núi hoang vu, cảnh vật tiêu điều, trái ngược hẳn với tiên cảnh bên ngoài. Còn muốn chạy, đứng lại, chịu chết đi. Một giọng nói lần nữa vang lên, theo sau là một luồng hoàng quang đuổi theo, uy áp bao phủ khiến trời đất biến sắc. Lý Vân Tiêu đâu dám dừng lại, thân hình loáng cái bay nghìn trượng, trước mặt đã biến mất cuối chân trời. Nhưng hoàng quang kê tốc độ cực nhanh, chỉ trong một hơi thở đã rút ngắn khoảng cách, đồng thời thét lớn, đứng lại, không đứng sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Vân Tiêu vừa chạy vừa hét, dừng lại thì có giữ được mạng không? Người kia quát, tất nhiên là không, tự tiện xông vào vũ địa, dù là chủ tộc một tộc cũng phải chết. Lý Vân Tiêu mắng, đầu óc ngươi có vấn đề à? Không thể giữ mạng còn bảo ta dừng lại, người ngốc hay tưởng ta ngu? Người kia sững lại, không đáp lời, chỉ tăng tốc đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng rút ngắn. Trong 1875, trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, hắn đã thần hóa lôi đỉnh, hơn nữa còn là lôi quyết đại thành, gần như là độn thuật đỉnh phong, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Người phía sau cũng vô cùng kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Trong số Long Vệ, tuy thực lực của hắn không phải mạnh nhất, nhưng nhờ tu luyện bí pháp độn thuật, tốc độ tuyệt đối đứng hàng đầu. Tự nhận trong toàn bộ Đông Hải khó có ai theo kịp, vậy mà giờ đây vẫn không đuổi kịp người phía trước. Dưới cơn giận dữ, hắn liều mạng thôi động bí pháp, tốc độ lại tăng thêm vài phần, khoảng cách dần được rút ngắn. Chỉ cần tiến vào phạm vi công kích, hắn có thể lập tức thi triển cửu tình vũ đế uy áp, trấn áp đối phương ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu cảm nhận được sát khí và uy áp vô cùng cường đại, cắn răng một cái, dốc toàn lực thi triển nguyên lực, tốc độ lại tăng thêm, khoảng cách một lần nữa bị kéo giãn ra. Hai người đều dốc hết toàn bộ sức lực bỏ chạy, thoáng cái đã rời khỏi rất xa, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, hoàng phù tịch mịch không thay đổi. À, chết tiệt! Người phía sau cuối cùng cũng nổi điên lên, trong tay xuất hiện một cây búa, phun ra một ngụm máu tươi lên thần búa. Cây búa ấy hấp thụ tinh huyết liền đỏ rực lên, rồi bị ném ra, chém thẳng tới phía trước. Bầu trời chấn động dữ dội, một luồng uy lực không thể chống đỡ phá tan không gian, thiên địa đảo lộn như sắp sụp đổ. Lý Vân Tiêu bị luồng sức mạnh này xé rách không gian đè ép, tốc độ giảm mạnh, bị ép trở lại hình thái chân thân, cuốn vào trong không gian vạn vẹo, khó kiểm soát được bản thân. Toàn bộ vùng đất bên dưới bị nghiền nát thành bột mịn, tung bay khắp trời, lập tức bao phủ cả thế giới trong một màn bụi mù. Một cái toàn lực của cửu tình vũ đế quả thật vô cùng khủng bố. Người kia lập tức đuổi tới, thủ búa về tay, lạnh lùng quan sát xung quanh. Hắn thân hình thấp lùn như một khối gốc cây, nhưng trên người lại phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Ẩn thức lập tức lan tỏa, bao phủ toàn bộ khu vực để ngăn Lý Vân Tiêu đào tẩu. Ngoài trừ bụi mù đầy trời, thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường. Mặt đất nứt toác trong một khe sâu khổng lồ kéo dài hơn 10 dặm. Ra đây! Hắn lòng máu bên khóe miệng thét lớn. Có trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Để thi triển một kích vừa rồi, lục toàn được thi triển độn thuật, hắn phải tế máu tươi khiến nguyên khí tổn hại nghiêm trọng. Hiện giờ hắn chỉ muốn bắt được Lý Vân Tiêu rồi bẻ gãy từng đốt xương của hắn ta để mà giải cơn giận trong lòng. Bí thuật của ngươi tuy mạnh, nhưng có trốn cũng đừng mong giữ được mạng của ngươi. Hắn quét thần thức mấy vòng nhưng không thấy tung tích của Lý Vân Tiêu, càng thêm khó chịu. Tuy vậy thì hắn cũng không vội, biết rõ đối phương chưa thể chạy xa, chắc chắn vẫn còn quanh đây. Chỉ cần mình kiên nhẫn để đối phương cạn kiệt sức lực sẽ tự lộ diện. Được rồi, ngươi giỏi lắm, ta chịu thua. Một vùng không gian khẽ chấn động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu từ từ hiện ra. Mắt người kia lập tức sáng ngời. Ngay khi âm thanh vang lên, hắn lập tức thi triển uy áp cựu tình vũ đế, chấn áp Lý Vân Tiêu khiến sắc mặt hắn đại biến, rơi thẳng từ trên cao xuống, rầm một tiếng ngã xuống đất, không thể cử động. Để xem ngươi còn chạy đi đâu. Người kia lóe lên một cái đã đứng bên mép hố sâu, ánh mắt băng lãnh đầy sát khí nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, ngươi là ai? Ta là ai à? Dám xông vào vũ địa, ngươi còn không biết ta là ai à? Hắn cười lạnh đắc ý nói, bản tọa là một trong các long phệ trấn thủ nơi đây, Nghiễm Quyền. Lý Vân Tiêu hỏi, Nghiễm Quyền, ngươi là người của Đông Hải vương tộc à? Đồng tử của Nghiễm Quyền co rút lại, giận dữ nói, ngươi là nhân tộc à? Lý Vân Tiêu run lên sợ hãi nói, ta không ngờ lại xông nhầm vào nơi này, mong đại nhân tha mạng. Nghiễm Quyền quát, vớ vẩn, nơi đây là nơi tuyệt mật, nếu không có người chỉ dẫn thì căn bản không thể vào. Người nói sao cho rõ ràng đi, ta có thể cho người chết nhẹ nhàng. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, dè dặt nói, ta có thể nói cho đại nhân biết, nhưng cũng xin đại nhân cho ta giải đáp chút nghi hoặc trong lòng được không? Nghiễm Quyền trầm mặc, lạnh lùng nói, người có tư cách ra điều kiện sao? Ngươi chỉ là một tứ tinh vũ đế cặn bã. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, kẻ yếu dù là cặn bã cũng có tôn nghiêm, nếu đại nhân không cho ta rõ ràng thì ta thà tự bạo mà chết, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ. Nghiễm Quyền giận dữ, sắc mặt thay đổi liên tục câm lên. Dưới đế uy của ta, người không nhúc nhích nổi lại còn dám nói chuyện tự sát, nhưng bản tọa trời sinh nhân từ, cho ngươi một cơ hội, ngươi hỏi đi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười thầm, quả nhiên như hắn dự đoán, long vệ tuy thực lực cường đại nhưng tâm cơ đơn giản, dễ dàng bị lừa. Còn về đế uy khiến cho hắn không nhúc nhích và vẻ mặt sợ hãi chỉ là giả vờ. Long vệ trước mắt này chỉ là cửu tinh sơ cấp, hơn nữa vừa rồi đã hao tổn nguyên khí nặng nề vì tung một đòn toàn lực. Nếu hắn thả những người trong giới thần bi ra, chưa chắc đã không thể đánh một trận. Lý Vân Tiêu lên tiếng, đại nhân thật sự là người Đông Hải vương tộc sao? Nghiễm Quyền nhíu mày có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi này, tuy không hài lòng nhưng vẫn gắng giải thích. Nếu nói Đông Hải Vương tộc, đó là cách gọi từ thời Hải Thần phân phong tứ hải hơn 10 vạn năm trước. Ta và Đông Hải hiện tại đều là hậu duệ của Long tộc. Hắn dừng lại rồi nói thêm, vũ địa này đã tồn tại từ trước cả thời Hải Thần phân phong. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu thầm gật đầu. Nếu nơi đây còn có dấu tích của Thủy Long, thì vũ địa hẳn đã tồn tại từ thời thượng cổ chân linh tung hoành thiên hạ. Nhưng đại nhân thực lực cao cường như vậy, Long vệ tổng cộng có bao nhiêu người? Hiểm Quyền nói, Long vệ và chức vụ truyền thừa đời đời, thế hệ này có 17 người, hiện tại có 9 người mạnh hơn ta. Chương 1876, Lý Vân Tiêu thất kinh, Long vệ bộ tộc thực lực quá nghịch thiên, toàn là cửu tình vũ đế, ít nhất là hơn 10 người. Tình báo này có lẽ ngay cả Nghiễm Hiền cũng không biết rõ. Hắn tiếp tục hỏi, Long vệ bộ tộc vì sao phải thủ hộ vũ địa? Cả người có sức mạnh đủ để hoành hành thiên hạ, thậm chí xưng bá một phương, vậy tại sao lại vì thiên vị nơi này như vậy? Nghiễm Quyên sửng sốt quát, Long vệ cả đời thực trách nhiệm là thủ hộ vũ địa, người có thấy mình rắc rối gì không? Lý Vân Tiêu chế cười, còn một vấn đề cuối cùng, trong vũ địa này thật sự tồn tại thủy long huyết tinh và hám long chùy chứ? Cái gì? Nghiêm Quyền sắc mặt biến đổi, giận dữ quá to. Người đến đây chỉ vì hai vật đó sao? Dám dòm ngó hai bảo vật của chúng ta, đáng chết. Không chờ cho Lý Vân Tiêu đáp, hắn đã thét lớn, long lực cuồn cuộn tụ lại, tạo thành một cơn lốc quanh người. Lý Vân Tiêu trong lòng rõ ràng, hai món bảo vật này thật sự tồn tại. Yêu Long kinh hãi nói, toàn là long lực, sao người này lại không bị áp chế? Chắc chắn là các người có khách cách kháng cấm chế rồi. Nghiêm Quyền sắc mặt âm trầm, tay siết chặt cây búa chậm rãi giơ lên, nói mau, người làm sao mà đến đây? Sau đó ta sẽ một búa chém vào đầu của ngươi, cho ngươi một cái chết thống khoái. Lý Vân Tiêu run rẩy, bất ngờ khuôn mặt hiện vẻ đại hỉ. Hải Hoàng đại nhân, cứu ta! Cái gì? Nghiêm Quyền giật mình quay đầu lại, chỉ thấy mênh mông vô bờ là đỉnh núi hoang vu, chẳng có một bóng người. Lợi dụng lúc sơ hở, Lý Vân Tiêu bật dậy, tay đã giấu kiếm quyết, vung kiếm một chém, phá vỡ cường uy của cửu tình vũ đế, thân hóa thành lôi điện thoát ra vài trăm trượng. Nghiêm Quyền ngẩn ra, hận không thể nện ngã. Tiếp tục dùng độn thuật đuổi theo, hai người liền một trận ngươi đuổi ta chạy. Lý Vân Tiêu chạy một lúc, mồ hôi chảy đẫm đầu, biết nếu cứ như vậy chắc chắn bị đối phương tỉ thí, vì đối phương mạnh hơn mình nhiều và hắn sắp lực cạn sức kiệt. Hơn nữa long vệ còn có đến 11 người nữa, không ai biết còn phải đối đầu bao nhiêu người. Hắn liền đổi chiến lược, lập tức chạy vào vùng đất hoang, ẩn vào trong một đỉnh núi. Nghiễm Quyền mắt mở to hớn hở nói, hê hê hê, chạy đến cùng sao? Lần này ta sẽ lột ra ngươi, trả tấn cho đến chết. Âm âm. Hắn bổ xuống một búa, đứng trên mặt đất. Máu chiến khí dâng trào khiến đan núi nứt toác. Nơi này bốn bề là sườn núi, mỗi ngọn dường như là một địa cổ xưa, hoang lạnh vô cùng. Nghiêm Quyền thần thức quét ngang, vẫn chẳng phát hiện được bóng dáng Lý Vân Tiêu, giọng lạnh lùng. Mò mẫm mãi mà chẳng thấy ta, thì triển chiêu thức thứ hai xem nào, ta chờ đấy. Một đạo quang mang từ xa tái hiện, chính là Lý Vân Tiêu, hóa thành lôi quang lao tới đỉnh núi. Nghiêm Quyền lạnh giọng, nhắm theo tiếng động mà lao đi. Thấy Lý Vân Tiêu vụt nhảy vào một ngọn núi, tạo ra một lỗ thủng, hắn liền truy tung theo. Bên trong núi cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Một tia quang xuyên qua, giúp cho hắn phát hiện chân tình. Đó là một khoảng không gian thiên dương mênh mông với ánh sáng mặt trời. Nơi đây không giống biển sâu tăm tối, ánh sáng chiếu rọi khiến hắn mắt hoa cả lên. Nơi đây là nơi nào? Khi Nghiễm Quyền vừa đứng lại, sóng đá từ bốn phía nổ tung, nham thạch vỡ nát, đột ngột xuất hiện một tấm bia đá khổng lồ giữa đại địa. Trước tấm bia đá, thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện, khoe miệng đầy đắc ý. Lần này có thể thoải mái vui đùa với hắn rồi. Hắn bước ra, vào thẳng trong bia đá. Đây là đâu? Nghiễm Quyền nhìn thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện, giận dữ truy vấn. Đây là nơi nào? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Đây là nơi mà ngươi chọn. Ngươi... Nghiễm Quyền nhíu mày. Ngươi đã ý gì? Đừng giả thân giả quỷ trước mặt ta. Nói cho ta biết, còn hơn là chết nhanh hơn nữa. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Ý ta là nếu ngươi thành thực hợp tác, nơi này sẽ là nhà của ngươi, nếu không nơi này rất có thể thành mộ địa chôn ngươi. Lời nói không căn cứ. Nghiễm Quyền cười ngạo nghễ. đợi ta xử lý ngươi xong thì làm gãy chân, xé miệng ngươi ra, xem thử ngươi còn nói cái gì được không. Hắn ngoắc tay, tiếng búa vang lên, bang bang. Tay hắn nắm chặt cây búa, sau đó bổ xuống. Đợt đáp vào không gian rung động, một cái nứt màu đen xuất hiện giữa trời. Lý Vân Tiểu nhếch mép mỉa mai, bước lên, một quyền tung ra. Quyền lực uy mãnh như phá vỡ không gian. Từng luồng quy tắc tụ lại trong một quyền ấy, quyền mang màu vàng rắn chắc vô cùng. Một quyền giáng xuống, đường kiếm quyền bay ra xa. Nghiễm quyền mặt mày tái mét, mặt trợn trừng không tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có... Chỉ kịp định thần lại, Lý Vân Tiểu tiếp tục bước tới, dùng địa thành thốn đến trước mặt, tay trái kẹp vai hắn, tay phải nện một quyền xuống bụng. Một thiện đánh thanh niên bình thường nhưng vô tình, khiến cho Nghiễm quyền hoảng loạn không thể né, chỉ có thể bất động lãnh nhận trận định mệnh. Một quyền thế như sét đánh, cánh cửa xương đổ xuống tức, bụng của hắn bị đánh lõm xuống để kinh khí dữ dội bắn ra từ phía sau. Trong 1877, hắn phun ra một búng máu tươi, gương mặt hiện rõ kinh hãi không thể tin. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Có mà có được ảo giác một lần, cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Lý Vân Tiêu cười lớn, vỗ vào vai hắn, rồi hai quyền đấm như mưa đổ xuống. Mỗi một cú đấm đều muốn khiến cho hắn phun máu. Những tiếng bàng bàng phành phành vang lên. Sau hàng trăm quyền, Nghiễm quyền mặt mày đã bầm dập, nội phủ nát bươm, thân thể đầy thương tích. Không hổ danh là hậu duệ của cửu tình vũ đế của Long tộc, đánh đến như vậy vẫn không chết. Lý Vân Tiêu lại khen. Đại nhân thực lực chính xác, không làm Long tộc mất mặt. Hắn cười ha hả nói. Nhưng trong ánh mắt của người vẫn chứa đầy sát khí và căm hờn, xem ra vẫn chưa đánh đủ, đúng không? Không đợi cho Nghiễm quyền lên tiếng, lại là một trận mưa quyền kình tiếp tục trút xuống. Thân thể của hắn bị quật nát như tương, máu phun ra từ vô số lỗ hổng. Nghiễm quyền bị đả thường đến che mắt, đau đớn trào dâng khắp toàn thân, dường với tin chắc rằng đây không phải là ảo giác mà là đang chịu đòn thật. Làm sao có thể như vậy? Đây là đâu? Ta là ai? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mặt của hắn sưng vều, đỏ ngầu pha lẫn nước mắt. Trước mặt chỉ thấy mấy vệt quyền ảnh hạ xuống, phủ kín hắn đến mức không còn khe hở. Cả người rơi xuống từ không trung, nơi tiếp đất là một khối kim khí tứ phương cực lớn. Đầu của hắn ta đập mạnh vào khối kim khí kia, lại chảy thêm nhiều máu hơn, gần như bất tỉnh nhân sự. Lý Vân Tiểu bước đến, đứng trước mặt hắn, giọng nhàn nhạt. Nghiễm quyền đại nhân, ta rất tò mò về một số điều liên quan đến Long vệ và vũ địa, muốn cùng đại nhân nói chuyện kỹ càng thêm. Nghiễm quyền đầu óc rối loạn, đau đớn không gì tả nổi, gần như không cử động nổi. Giết ta đi, ta chết cũng không nói gì cho ngươi. Long vệ khác sẽ giúp ta trả thù. Chết à? Lý Vân Tiêu giọng nhẹ nhàng. Cuộc sống mỏng manh đến vậy sao? Một chút khó khăn liền muốn chết. Nếu đại nhân không chịu hợp tác, ta có thể sưu hồn đại nhân luôn đấy. Lời nói mềm mại như là ru, mà lại khiến cho Nghiễm quyền cảm thấy như sét đánh. Trong đầu run lên. Người là thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu cười. Không giỏi võ công, chỉ chuyên tu sư hồn thuật, cửu giai thuật luyện sư. Lần này Nghiễm quyền kinh sợ đến tái nhợt mặt mày, mặt chuyển sang màu tím đen, run lên đáp. Sư hồn, ta là cửu tình vũ đế, có hồn lực long hồn cực mạnh. Dù ngươi có là cửu giai thuật luyện sư, cũng không thể sư hồn ta đâu. Hả? Đại nhân có quyết như vậy à? Vậy ngại gì mà không nói cho ta biết chứ? Lý Vân Tiêu cười châm chọc, đôi mắt băng lãnh lóe lên quang mang yêu dị, khiến cho Nghiễm quyền run cả người. Chờ đó đến võ giả, linh hồn bị mất đi, trở thành kẻ vô cảm chết nửa sống nửa. Loại cảm giác đó mới là đáng sợ. Nghiễm quyền cố gắng gồng mình, tức giận. Đừng có mà nói dối, ta không sợ ngươi đâu. Hắn trợn mắt hung dữ nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng chợt thấy trong mắt kia là một đôi đồng tử đỏ ngầu như máu, khiến đầu óc của hắn bùng một tiếng rồi ngất xỉu. Dù đang ở trong giới thần bí, Lý Vân Tiêu vẫn rất cẩn trọng khi sưu hồn người như thế này. Trong kiếp trước, khi hắn mới học định phòng thuật đạo, từng sưu hồn cửu tình vũ đế, nhưng đó là con dao hai lưỡi, có thể bị phản vệ trọng thương, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là với long hồn, bộ tộc có hồn lực mạnh nhất trong tất cả sinh linh. Yêu long còn bất diệt qua ngàn năm chứng minh điều đó. Thế nên không phải không thể, Lý Vân Tiêu chỉ dùng uy lực và lời nói để làm lay động tâm thần Nghiễm quyền, ép hắn trả lời câu hỏi. trong vũ địa có thật sự tồn tại thủy long thân khư và hám long chủy không? Toàn thân của Nghiễm Quyền run lên, từ hoảng loạn lầm vào giằng co. Rõ ràng câu hỏi quá nhạy cảm, dù tinh thần sợ hãi vẫn chống trả, nhưng khó có đủ sức cự tuyệt. Nhưng không đủ để kháng lại lực nhu đạo. Nghiễm Quyền cố gắng giằng co rồi im bặt. Đúng vậy, thật sự tồn tại. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu chợt co lại, lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như Long tộc đúng là tổ tiên nguyên thủy còn sót lại thân thể thật, thì đây là dạng thân thể thập phương thần cảnh, chứ không phải cường giả bình thường. Hai bảo vật kia phân bổ ở nơi nào? Lý Vân Tiêu tiến thêm một bước tiếp tục ép hỏi. Nghiêm Quyền cố gắng giằng co thêm lần nữa, nhưng rồi chịu lực uy áp mà nói. Hàm Long Trụy ở trong tỏa Long Đại Trận là con mắt của trận pháp, còn Thiên Chi Đầu Hỏa ở địa mục, nơi tổ tiên xây tới Hạn Vũ Địa. Lý Vân Tiêu nhíu mày, thấy câu trả lời quá mơ hồ, hỏi gấp. Tỏa Long Đại Trận đang ở đâu? Thiên Chi Đầu Hỏa ở chỗ nào? Nghiêm Quyền nói. Tỏa Long Đại Trận ở không gian trung tâm của Vũ Địa. Thiên Chi Đầu Hỏa ở nơi... Hắn đột ngột run lên, giật mình tỉnh lại, mặt trợn trừng thét lớn. Giết ta đi, ta không nói nữa. Nghiêm Quyền nhận ra mình đang lỡ miệng, tức giận cuồng bạo, cố dùng toàn tâm trí ngăn lại. Lý Vân Tiêu thở dài, biết trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sưu hồn. Nhưng Nghiêm Quyền đang ở trong giới thần bi, sớm muộn gì cũng bị khai ngộ. Giữa không trung lóe lên một đạo quang mang, Lý Vân Tiêu biến mất khỏi vũ địa, sau đó trở lại thực tại. Không gian trung tâm vũ địa, làm sao mới tìm được? Hắn ngẩng mặt nhìn khoảng không vô tận, khuôn mặt lộ vẻ khó khăn. Hơn nữa hai bảo vật này cực kỳ quan trọng, sợ rằng là có cường giả canh giữ, phiền thật. Từ biểu hiện của Nghiễm Quyền, ta biết được mức độ quan trọng của hai món đồ kia. Nếu không có cựu tình vũ đế bảo hộ, dù là ai cũng không thể tin nổi. Trong huyệt đồng hiện ra ánh sáng yêu dị, bắt đầu dò xét khắp bốn phương tám hướng, hy vọng phát hiện ra mảnh mối. Trên bãi đất trống, dưới ánh nguyệt đồng, đủ loại tia sáng lạ liên tục phát ra từ lòng đất, lan tỏa trên trời. Dãy núi này... Trên trán của Lý Vân Tiêu thấm mồ hôi lạnh, kinh hô. Đó nhất định là một phần mộ. Chương 1878. Hắn kinh hãi đảo mắt nhìn lại, lo ngại đến tột độ. Núi non kéo dài vô tận. Nơi đây chỉ dành để mai táng những cường giả Long tộc cựu tình vũ đế trở lên. Như vậy có bao nhiêu người chứ? Lý Vân Tiêu nuốt từng ngụm nước bọt, nghĩ rằng đó là kết quả tích lũy qua vô số năm, từ thời kỳ thượng cổ chân linh mà vũ địa dần hình thành. Nếu vô số long thi này không hủ, nói vậy... Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến cho hắn sợ đến kinh hoàng, lập tức lắc đầu đứng bật dậy. Trước đó, hắn đã mở đường trong núi, khiến cho Nghiễm Quyền xa lưới, nhưng vẫn không tìm thấy thi hài nào trong dãy mộ. Rõ ràng không phải tất cả cường giả Long tộc đều bất hủ, mà phần lớn đã hóa thành bụi tro. Đó là... Nguyện đông của hắn phân tích cảnh tượng, bỗng ngắm một hướng mà dừng lại. Lý Vân Tiêu cau mày thầm nói, Long vệ không giống lắm. Xa xa trong dãy núi, một bóng người lóe lên, ẩn đấp rất là khéo. Nếu không dùng nguyệt đồng, chắc chắn rất khó phát hiện. Nếu không phải Long vệ, vậy là ai tới đây rồi? Hắn nghi hoặc nghĩ, cả mỉm cười nói, có thể là Long tộc khác trúng thương tới dưỡng thương. Nhưng mà không đúng, Nghiễm Hiền đã xác định tọa độ ở phía bên kia tháp, nơi này chỉ toàn làm bộ địa nằm im, tuyệt đối không có người lạ tới đây. Nghĩ vậy, Lý Vân Tiêu tò mò, xuất hiện ánh sáng lóe lên rồi thoát ẩn thoát hiện, biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, hắn tái xuất hiện cách chỗ kia vài trăm trượng. Ở phía sau ngọn núi có một nam tử mặc áo xám đang tiến tới rất nhanh. Nam tử này thân pháp kỳ diệu, xuyên qua thực và ảo liên tục. Chiếc trường bào màu xám có chất liệu đặc biệt, khiến cho hắn có thể ẩn mình hoàn toàn. Lý Vân Tiêu lặng lẽ theo dõi từ trong bóng tối, có chút kinh ngạc. Gương mặt của nam tử ấy hơi quen, nhưng hắn lại không nhớ rằng đã gặp ở đâu. Từ dáng đi đến thần thái, tất cả đều cho thấy người này đang rón rén ẩn núp. Đúng là vũ địa không tầm thường, hắn nghĩ nhỏ trong lòng, tiếp tục bám theo. Nam tử kia cầm một loại huyền khí kiểu tinh ban để định vị, vừa đi vừa đảo hướng vài lần, rồi dừng lại bên một gò đất phẳng phẳng nằm giữa hai dãy núi. Quả nhìn đã có phản ứng, chính là chỗ này. Giọng của hắn mừng rỡ đến phát điên, tìm được vị trí. Nam tử ấy bắt đầu khắc trận pháp trên mặt đất, một trận pháp rất lớn trải rộng hơn trăm trượng. Lý Vân Tiểu quan sát kỹ, chiếc áo bảo giám dường như còn có dấu hiệu thần bí, ngay cả Nguyệt Đồng cũng không rõ ra hình dạng của người này. Nửa canh giờ sau, trên mặt đất xuất hiện hàng vạn đường cong trận pháp, khiến cho người xem hoa cả mắt. Đối với cao thủ, trận pháp kiểu này chỉ cần liếc mắt cũng hiểu ra hiệu năng, chứ không phải thứ người thường có thể biết hết. Lý Vân Tiểu cân nhắc cẩn thận rồi hiểu rằng đây là trận pháp nối thông không gian. Mục đích của nam tử kia là đi xuống phía dưới nền đất. Mảnh đất bằng phẳng này bao la, xung quanh là dãy núi cách xa nhau, rõ ràng nơi dưới lòng đất phải có thứ gì đó. Hắn tự hỏi vì sao người kia trong bộ địa mênh mông vẫn tìm được chỗ này. Có thể hắn rất rành vũ địa hoặc có tư liệu bí mật. Một trận quang mang lóe lên, hơn 10 trượng cao, như thể hoàn toàn bị nam tử áo xám khống chế để không đánh động long vệ tới. Sau đó ánh sáng bắt đầu bao phủ thân người, hắn hóa vào trận pháp rồi tan biến khỏi tầm nhìn của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm lại, hắn lấy ra từ hư không, xuất hiện ngay trước trận pháp. Một huyền khí hình thoi tỏa ra ánh ngân quang trắng. Đó là vật hắn luyện từ khung xương quỷ linh, cường giả ngân linh tộc bên trong vực sâu địa đạo. Một loại huyền khí có thể xuyên không hư vô, nhận được phá không trong xương của quỷ địch. Lúc đầu Lý Vân Tiêu dự định hóa lực lượng này đi, nhưng không có tìm ra cách trọng điểm nên cuối cùng luyện thành huyền khí để mà dùng. Huyền khí phá không toa, hai đầu hình thoi phóng to trong không trung, phát ra ngân mang trắng sáng. Các phù cốt đặc biệt trên đó chợt hiện rồi tan mất. Lý Vân Tiêu hóa thành quang mang xông vào trong phá không toa. Một cánh sắc nhọn hướng xuống tận dưới, bám theo dấu vết của nam tử áo xám. Chợp mặt phá không tòa biến mất, mặt đất phía trên vẫn nguyên như chưa hề có dấu vết. Quả nhiên bên dưới có địa cung. Hắn nhìn thấy dưới đất một không gian lớn hoàn toàn tối thui. Chương 1879. Nhưng đoạn đêm tối thông thường này không thể ngăn cản được tầm mắt của Lý Vân Tiêu. Hắn thu hồi phá không tòa, quan sát một chút phương hướng rồi cẩn thận tiến về phía trước. Loại địa đạo tĩnh mịch này quanh năm bị phong bế, không khí bên trong mục nát, không có chút lưu động nào. Theo nam tử áo bào dám đi vào, hơn nữa đối phương cũng không biết có người theo dõi, nên hành động không quá cẩn trọng. Vì vậy trong địa đạo mới sinh ra chút không khí lưu động yếu ớt. Lý Vân Tiêu liền lần theo dòng lưu động đó chậm rãi tiến tới. Quả nhiên là ở đây, quả nhiên là ở đây. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cười sảng khoái, không chút kiêng dè, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui mừng tìm ra. Lý Vân Tiêu không khỏi tăng nhanh tốc độ, lập tức xúc địa thành thốn, vài bước đã tới cuối địa đạo. Một cái mộ thất rộng lớn hiện ra ngay trước mắt, hình dạng như một cung điện, nhưng hướng xuống bên dưới. Bên trong mộ thất, ba bộ long cốt sừng sững không ngã, dù đã chết từ lâu, nhưng vẫn mang lại cảm giác áp lực mãnh liệt. Con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi co rút. Ba bộ long cốt này có hình dạng khác nhau, hẳn là hậu duệ của long tộc biến dị. Nhưng điểm giống nhau là cả ba đều hiện ra màu kim sắc. Kim cốt long duệ, chỉ cần đem ba bộ khung xương này mang về là có thể hoàn thành bước cuối cùng nghênh đón thời kỳ vĩ đại. Nam tử áo bào xám đắc ý cười lớn, trong mắt lóe lên tinh quang phấn khích. Gương mặt lộ rõ là Dương Nguyên Thư, cái từng dùng bí thuật mưu sát Ninh Khả Nguyệt ngoài Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu lần đầu thấy người này, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó. Hắn cuối cùng nhớ được mình đã thấy hắn ở đâu. Trước kia trong cơ thể tân thần bị phong ấn, lúc truy tìm nguồn gốc ấn ký quá khứ, từng thấy một lão giả và một thanh niên. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng thần thái và dáng người này thì tuyệt đối không sai được. Dương Nguyên Thư nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống một khung xương lớn nhất ở giữa, ngắm nhìn tỉ mỉ như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Lý Vân Tiêu cũng quan sát kỹ ba bộ long cốt này. Mỗi sinh linh đều khác nhau, sau khi chết lại sinh ra vô số hậu duệ, biến dị cũng rất đa dạng. Nhưng loại khung xương long tộc có màu kim sắc này thì hắn chưa từng nghe thấy. Tuy đứng cách xa, vẫn cảm nhận được sự cường đại và khí thế đập thẳng vào mặt. Dương Nguyên Thư lấy ra một cái túi, ném lên không trung. Chiếc túi lập tức mở ra, biến thành phong túi, phát ra lực hút mãnh liệt. Từ ba bộ long cốt phát ra tiếng rên rỉ nức nở, tựa hồ không chịu nổi, chống cự kịch liệt. Dù đã ngủ yên vạn năm, nhưng sự cao ngạo ở trong khung xương vẫn không hề mai một. Đã biết sẽ như vậy mà. Dương Nguyên Thư cười khinh miệt, giơ tay vẩy ra một lớp bột trắng rải đầy trời như tuyết rơi xuống. Lớp bột trắng ấy lập tức rơi xuống ba bộ hải cốt bám lên mặt ngoài của khung xương. Âm thanh rên rỉ mới dần yếu đi, lòng uy cuồng bạo cũng tiêu tán, khí thế hùng vĩ không còn nữa. Lên! Dương Nguyên Thư quát khẽ, một đạo quyết ấn đánh vào trong túi phong, lực hút càng mạnh, ba bộ hài cốt rốt cuộc lay động, chậm rãi bay khỏi huyệt mộ hướng vào túi đen kia. Toàn bộ quá trình Dương Nguyên Thư vô cùng cẩn thận, sợ xảy ra bất trắc hay tổn thương đến lòng cốt. Cho đến khi ba bộ khung xương đều được thu vào trong túi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn vươn tay chuẩn bị lấy lại túi phong, đúng lúc đó không gian hơi chấn động, Lý Vân Tiểu Thuấn dì tới, trực tiếp đoạt lấy túi phong rồi tiện tay ném vào giới thần bi. Dương Nguyên Thư hoàn toàn sững sờ, biến hóa trước mắt quá nhanh khiến đầu óc của hắn tạm thời không kịp phản ứng. Nên khi bắt gặp ánh mắt đạm nhiên của Lý Vân Tiểu, hắn mới nhận ra mình đã bị cướp. À, chết tiệt, ngươi là ai? Mắt của Dương Nguyên Thư phun ra lửa như sắp nổ tung, cảm giác thứ đã trong tay lại bị mất khiến hắn tức đến phun máu. Lý Vân Tiêu cười, ở nơi này lại gặp được một nhân tộc, đúng là kỳ lạ, ngươi làm sao mà vào được đây? Đừng tỏ ra quan tâm, mau trả lại ba bộ long cốt cho ta. Dương Nguyên Thư sắc mặt xanh lét, trong mắt tràn ngập sát khí. Hắn nhìn thấy tu vi của Lý Vân Tiêu, biết đối phương không phải long vệ, nên trong lòng có thoải mái hơn chút. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy cảnh giác, vì túi phong đã được hắn luyện chế đặc biệt, lẽ ra phải có cảm ứng với hắn, vậy mà lại bị đối phương thu đi, lại hoàn toàn mất đi liên lạc. Điều đó chứng minh kẻ này không hề đơn giản. Lý Vân Tiêu xoay người bỏ đi. Không muốn nói chuyện thì thôi, hẹn gặp lại. Còn muốn chạy à? Đứng lại đó cho ta. Sát khí trong mắt Dương Nguyên Thư bùng lên, lao tới. Một đạo hàn quang từ tay hắn bắn ra, nhắm thẳng ngực của Lý Vân Tiêu. Đó là một cây sáo hóa thành kiếm ý, phát ra từng đạo hàn mang. Lý Vân Tiêu xoay người, chân điểm nhẹ, thân hình lượn một vòng trên không trung, tránh thoát được chiều tấn công. Ồ, thần pháp thật là quái dị. Dương Quyền Thư kinh ngạc, càng thêm chắc chắn đối phương không đơn giản. Hắn điều khiển ống sáo biến thành kiếm hoa dày đặc, như trăm hoa đua nở trong mùa xuân, chém về phía của Lý Vân Tiêu. Kiếm ý không tệ, rất đẹp mắt. Lý Vân Tiêu mỉm cười tán thưởng, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được thực lực đối phương rất mạnh, chỉ là trong không gian chật hẹp này không thể phát huy. Hơn nữa đối phương dường như cũng kiêng dè, không dám ra tay toàn lực. Hắn lấy đánh kiếm băng xương ra, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Kiếm tốc không phanh, như tiện tay điểm ra, như đang luyện kiếm một cách hời hợt. Nhưng sắc mặt của Dương Nguyên Thư lại đại biến, vô cùng chấn động. Giữa kiếm thức dày đặc qua cả mắt, đối phương chỉ với một chiều đã nhìn ra kẽ hở, đâm thẳng vào điểm yếu duy nhất. Chương 1880. Chết tiệt, phanh. Thanh trường kiếm trong tay Lý Vân Tiêu bất ngờ chém trúng cây ống sáo, đánh văng Dương Nguyên Thư. Trên mặt của Dương Nguyên Thư hiện rõ vẻ kinh ngạc khi thấy ống sáo bọc một lớp băng lạnh thấu xương. Hắn vội vận chuyển nguyên lực khử băng, với phát hiện thanh ống sáo đã bị chém một vết sâu lắm. Cái này... Cảm giác vừa đáng sợ vừa đau lòng trào lên trong lòng Dương Nguyên Thư. Dù ống sáo kia rất cứng, có thể tiêu kim đoạn ngọc, chịu đựng vạn kiếm vẫn chẳng hề hấn gì, nhưng chỉ một chiêu giao phong tầm thường đã để lại lỗ hổng lớn, khiến cho hắn không thể không khiếp sợ. Người dùng kiếm gì vậy? Dương Nguyên Thư vốn là một bí pháp thuật luyện sư, am hiểu huyền khí đến mức cực cao, giờ đây cũng không ngừng kinh hãi. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, làm người đừng có quá hiếu kỳ. Dương Quyền Tư nhíu mày giận dữ, trả lại ba cỗ kim cốt long cho ta, rồi ta sẽ thả trò. Lý Vân Tiêu mở to mắt, ngạc nhiên, trả lại à? Người đó không thấy sai sao? Kim cốt vốn ở long huyệt là vật vô chủ, sao lại thành của ngươi rồi? Dương Quyền Tư giận dữ, nếu không phải ta dùng phong túi thu lấy, ngươi có thể dễ dàng lấy được sao? Nếu vậy, lấy phong túi trả lại cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Lý Vân Tiêu vừa nói vừa phất tay. Phòng túi đã hiện ra trong tay, ném qua Dương Nguyên Thư, trong túi đã trống rỗng. Dương Nguyên Thư nổi giận, sau khi hiện lên đầy mặt nghiến răng, người thật muốn chơi trò mèo vơn chuột với ta sao? Đây là vũ địa, người rõ mà, nếu lòng vệ phát hiện, đừng hòng mà chạy được. Lý Vân Tiêu trầm biếm, cứ sợ lòng vệ đi, Kim cốt là vật vô chủ, ai giành được thì là của người đó. Dương Nguyên Thương mặt trắng lạnh, kim cốt với hắn là tài sản vô cùng trọng yếu. Hơn nữa lần này lẻn vào trong phủ địa tốn rất nhiều công, nhiều sức và tinh lực. Nếu cứ như thế đợi trở về, sư phụ lập tức đập chết hắn. Điều kiện. Dương Nguyên Thương bừng nộ. Chỉ cần ngươi trao ba cỗ kim cốt, mọi thứ đều có thể nói chuyện. Hắn ngừng một chút rồi bổ sung thêm. Nhưng đừng có mà quá đáng. Đây là phủ địa, nếu người sai đời, ta chẳng ngại cá chết lưới rách. Đinh Vân Tiêu mỉm cười. Được thôi, ngươi trả lời vài vấn đề của ta thẳng thắn vào, không giấu giếm, ta sẽ giao ba cỗ kim cốt kia ra. Dương Quyền Thư sửng sốt mở mắt to. Có thật không? Lời đề nghị đơn giản ấy khiến cho hắn chẳng khỏi bất ngờ. Đinh Vân Tiêu lạnh lẽo, nói từng chữ. Đương nhiên là thật. Vậy thì ngươi hỏi đi. Dương Quyền Thư đứng lên, dù đôi bên không quen biết, nhưng cũng thấy hợp lý. Hắn có thể hỏi về vũ địa, chẳng hạn như cây giáo ngọc vừa dùng là như thế nào mà có được. Dương Quyền Thư hử lạnh, cười khinh nhạt. Vũ địa là cấm địa Đông Hải, nhưng không phải bí mật. Ta có nhiều tọa độ không gian nơi đây, không dưới 10 bản đâu. Còn có ba cỗ kim cốt lòng duệ huyệt, từ lâu đã phân tích qua, quả nhiên là ở trong tay của ta, đúng như ta đoán. Lý Vân Tiêu gật đầu. Sư phụ của ngươi tên là gì? Dương Nguyên Thư giật mình, sắc mặt tái lét. Câu này ngươi không nên hỏi. Tên ta là Dương Nguyên Thư. Lý Vân Tiêu khinh miệt. Tên của ngươi đáng là gì chứ? Ta không quan tâm. Nếu muốn bà cô kìm cốt thì trả lời các câu hỏi của ta đi. Chúng ta đều là thuật luyện sư. Ta biết thuật đạo của ngươi không kém ta. Đừng có tưởng gạt được ta. Dương Nguyên Thư rít lên giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế lại. Câu này thật sự không thể trả lời, người đổi câu khác đi. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe sáng ngừng thanh. Không cần nói, ta chỉ đoán ra một lần, ngươi chỉ cần phán đúng hay sai là được. Dương Quyền Thư mở to mắt như không tin nổi. Người đoán được sư phụ ta, thật buồn cười. Chẳng lẽ ngươi nghĩ kiểu kiếm bản nãy là của thầy ta sao? Lý Vân Tiêu không để ý đến sự giễu cợt của hắn, chỉ nói, Khâu Mục Kiệt. Dương Quyền Thư đột nhiên hút cạn không khí, sắc mặt tái xanh, sững sờ nhìn Lý Vân Tiêu. Sao phải dây run rẩy, hắn mới lên tiếng. Người biết ta, biết sư phụ ta sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu nhèn nhóm nụ cười lạnh. Quả nhiên là hắn. Không đợi Dương Nguyên Thư phản ứng, hắn tiếp tục hỏi. Sư phụ của ngươi và Vi Thanh rốt cuộc có quan hệ gì? Dương Nguyên Thư run bần bật, nội tâm hoảng sợ. Người nói gì? Nói bậy cái gì vậy? Người biết cái gì chứ? Khuôn mặt của hắn méo mó đầy sát khí, long huyệt trên người dâng tràn. Lý Vân Tiêu khẽ nhếch miệng. À, nhìn bộ dáng kích động của ngươi, ta đoán phần nào hiểu rồi. Sợ đã giữ Vi Thanh và sư phụ của ngươi có mối thâm tình không thể bày tỏ. Hắn khẽ giễu cợt cười nói. Cũng sẽ hiểu thôi. Một đà thánh vực chủ đại lão, một vị là năm đó phạm pháp đang bị truy nã, quả thật khó có thể thấy mặt trong đời. Dương Quyền Thư mặt méo đi, lạnh giọng nói, người rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ta chưa hỏi xong câu đầu đã bị cắt ngang rồi. Không cần hỏi nữa. Dương Quyền Thư vung tay, sát khí tràn đầy. Dù cho ngươi là ai, cũng đừng mong sống mà quay về. Thân hình của hắn lóe sáng, ông Sáo lại hóa thành lợi kiếm, lao tới trong sát tâm nóng bỏng. Hắn không kịp điều chỉnh thực lực, chỉ mong mau chóng diệt đối phương, đừng để bị Long Vệ phát hiện. Song kiếm chém về chỗ cũ, trong nháy mắt đã chém đến hơn 10 chiêu. Mỗi chiêu đều làm Dương Nguyên Thư cảm thấy đau nhức đến tận tâm can. Chương 1881. Hắn thoáng thấy khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên ý cười, cùng với một kiếm kia nhanh như chớp chém tới, lập tức hiểu ra đối phương rõ ràng là cố ý. Nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Đối phương chỉ là một vũ đế tứ tinh, vậy mà lại có thể cứng rắn đối kháng với uy lực của vũ đế thất tinh như hắn. Hơn đã còn hết sức ung dung. Hắn lùi mạnh một bước, nhìn lại cây sáo trong tay mình, suy chút nữa thì phun máu ngất đi. Cây sáo đã theo hắn hơn 10 năm, giờ đầy rẫy những lỗ thủng. Hơn 10 vết kiếm chém sâu quắm khiến người nhìn cũng phải khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cười nói, ồ, cây sáo này của người dùng vật liệu gì mà chắc chắn đến như vậy? Dương Quyền Thư biết đối phương cố ý khiêu khích mình, nhưng vẫn không nhịn được mà lửa giận bùng lên. Trong mắt sát khí mỗi lúc một lạnh, hắn đặt sáo lên môi trực tiếp thổi. Tiếng sáo vang vọng từng hồi, lan khắp lòng huyệt. Không gian theo từng tiếng sáo ra giết mà dần trở nên méo mó, biến dạng liên tục. Lý Vân Tiêu cảm thấy một luồng tinh thần lực mạnh mẽ xông vào đầu, tai như bị dao sắc đâm vào, đau nhức không nguôi. Hắn thầm kinh hãi, người có thể chống lại hắn về mặt tinh thần lực vốn đã hiếm. Dương Quyền từ trước mắt thoạt nhìn không đủ trình độ, vậy mà có thể phát ra tiếng sáo lay động được tâm thần của hắn. Cây sáo kia chỉ giữa không phải vật phẩm. Lý Vân Tiêu không hoảng hốt, trực tiếp lơ lửng ngồi xếp bằng giữa không trung, dùng tinh thần lực bao phủ quanh thân thể để phòng cự. Cảnh này rớt vào mắt của Dương Quyên Thư. Hắn tưởng đối phương đã rơi vào thế hạ phong, liền bừng rỡ trong lòng, thổi càng hăng hái hơn. Toàn bộ không gian đều bị hắn khống chế dưới tiếng sáo. Đất đá xung quanh bắt đầu sụp đổ, khe nứt lan ra khắp nơi. Lý Vân Tiêu như một chiếc lá trôi nổi giữa cơn bão, dù gió mưa có mạnh đến đâu cũng không thể cuốn được hắn đi. Trán của Dương Quyên Thư đổ mồ hôi lạnh. Nếu tiếp tục như vậy, dù đối phương chưa chết thì huyệt này cũng sẽ sập. Hắn không sợ nơi này sập, mà là sợ kinh động đến Long Vệ. Đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát. Bát âm chấn hồn. Ánh mắt của Dương Quyền thường lóe lên hàn quang. Rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, rót toàn bộ nguyên lực vào cây sáo, phát ra tiếng bát âm. Ông sáo lập tức vang lên vô số tiếng rít xé gió, như hàng vạn lưỡi dao sắc bén múa loạn đầy trời, chém không gian thành từng mảnh. Luồng tinh thần lực kinh khủng như cơn lốc cuốn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn ngồi yên không động, cuối cùng cũng hành động, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên bắt một ấn quyết. Từng đạo cổ tự ma hà hiện lên trên người của hắn, hình thành một lớp kết giới tinh thần. Ba đầm chân hồn biến thành vô số lưỡi dao tinh thần chém vào kết giới của Lý Vân Tiêu, nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển. Sắc mặt của Dương Quyền Thư trở nên tái nhợt, ánh mắt đầy chấn động. Dù là vũ đế cao giai, khi đối mặt với âm ba công kích này cũng không thể bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn hoảng sợ, biết không thể dùng chiêu này giết được đối phương. Cây giáo chậm rãi hạ xuống khỏi môi, đất xung quanh bắt đầu phát ra âm thanh trầm đục bum bum như sắp nứt toác. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi hiện lên một luồng ánh sáng lạnh. Một tiếng chuông tựa như từ cõi xa xăm vang vọng trong lòng huyệt. Dương Quyền Thư vừa hạ sáo, thu hồi hồn lực, liền cảm nhận được tinh thần áp lực như sóng ập tới, còn mạnh hơn cả lúc trước. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng vận chuyển hồn lực lần nữa, tung trong một đòn tinh thần công kích. Dương Nguyên Thư cảm thấy màng tai như muốn nứt ra, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đầu óc thì ong một tiếng, trở nên hỗn loạn, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn bị chấn bay ra xa. Toàn bộ Long Huyệt cũng không chịu nổi tiếng chuông này, bắt đầu nổ tung sắp sụp đổ. Trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra một khối thiên địa thủy nguyên, trực tiếp đánh vào nham thạch xung quanh. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra bốn phía, như là nước dính chặt lấy nham thạch đang rạn nứt, khiến chúng lập tức vỡ, không gian yên tĩnh trở lại. Lý Vân Tiêu cũng kinh sợ, kinh động đến Long Vệ. Sau khi ổn định lớp nham thạch bằng thủy nguyên, thân ảnh liền lóe lên, lao thẳng đến chỗ Dương Nguyên Thư. Lạnh kim băng dường vẽ ra tia sáng lạnh đâm về phía Dương Nguyên Thư. Trường bào màu xám dưới kiếm liền bị chém nát thành từng mảnh. Dưới lớp trường bào lại không có ai, chỉ là một chiếc áo trống không. Chiếc áo choàng màu xám đánh lửa như vậy, thực lực bản thân của Dương Nguyên Thư cũng không tầm thường, nhưng vẫn bị Lý Vân Tiêu chơi xỏ. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Ta thực sự đã đánh giá thấp người. Lý Vân Tiêu xoay người, tay nắm chuôi kiếm, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ thấy Dương Nguyên Thư đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn. Trước người đặt ba cỗ quan tài, tỏa ra khí tức quỷ dị âm trầm. Hôm nay, dù có dẫn tới Long Vệ, người cũng phải chết. Ba cỗ quan tài lập tức nổ tung, khí tức cường đại bùng phát ập thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói, là Không Bộc Kiệt luyện thi thuật sao? Hắn nhìn chằm chằm ba cỗ tử thi, đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên. Bên trái kia là vị đại nhân đó. Lý Vân Tiêu lập tức sắc mặt trắng bệch, giận dữ quát, chết tiệt, cả người dám trộm thánh viên. Một luồng phẫn nộ dâng lên từ người Lý Vân Tiêu, bùng phát ra. Hai tay tuôn ra kinh khí mãnh liệt, khiến không gian cũng trở nên hỗn loạn. Nói đến thánh viên, nó là nơi an nghỉ của cường giả thánh vực, tương tự như vũ địa của Long tộc, là nơi linh thiêng tôn quý bậc nhất. Bọn họ tiến vào vũ địa vốn là không hợp lý, nhưng bên trong thánh viên lại là nơi yên nghỉ của những cường giả có uy danh hiển hách trong nhân tộc. Hơn nữa, một trong ba cỗ thi thể có người mà Lý Vân Tiêu từng quen biết, từng là quan viên cục trưởng của thánh vực. Lai lịch của người quả thật không đơn giản. Dương Nguyên Tư trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Ba cỗ thi thể này có lai lịch như thế nào hắn vốn biết, nhưng đối phương có thể nhận ra thì chuyện đó không hề dễ dàng. Nếu để họ đào tẩu, hậu quả thật khó lường. Đi chết đi! Dương Nguyên Thư cầm lên, đặt ống sáo bên môi thổi trong một luồng huyễn âm. Và cô thi thể dường như mở mắt, tôn thần vô thức bỗng từ mặt đất trỗi dậy, liên tiếp tấn công Lý Vân Tiêu. Quan Viêm lập tức bung đao, chém ra một luồng kiếm quang sắc bén, tuyệt kích của hắn khi còn sống. Hai người còn lại cũng lập tức thực hiện tuyệt học, quyền khí và kiếm khí đều vô cùng uy mãnh. Một người quyền ý ngập trời, từng đợt chấn động, người còn lại thi triển kiếm khí như vân hồng bừng nở. Ba thế công kích phối hợp như thiên áp địa dũng, kéo vùng thủy nguyên do thủy lôi ngăn chặn. Trong đó, tầng nham thạch phát ra tiếng rạn nứt vụn vỡ không ngừng. Lý Vân Tiêu sắc mặt lộ vẻ u ám, đây không phải trò luyện thi thuật đơn thuần, mà là đánh thức tuyệt kỹ ẩn trong não bộ của người chết, khiến họ sử dụng kỹ năng lúc còn sống. Đồ điên, đúng là đáng chết. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra sát ý, lập tức hóa thành pháp tướng kim thần ba đầu sáu tay, mỗi tay nắm một kiện binh khí đón chờ ba người kia tới. Thần thông gì thế này? Dương Quế Thư giật mình, hóa thân dạng này chưa từng thấy qua. Trước mặt của hắn, Lý Vân Tiêu kết ấn bằng hai tay, lôi quang phát lộ, hàng chục quả cầu lô tinh hiện ra ngoài không trung. Ánh điện bao trùm mọi người, trong hầm mộ bừng lên một cảnh vật sấm chớp, như thể toàn bộ nơi đây một biển lôi điện bùng nổ. Khi thế, khiếp sợ khiến cho Dương Quyền Thư run rẩy, mắt trợn tròn đầy hoảng sợ. Lý Vân Tiêu tay cầm búa vung lên trời cao. Quả cầu lô tinh vang lên tiếng nổ đùng đùng, rung chuyển phát ra hàng rào điện. Quả tinh cầu lao về phía ba người kia. Ba người kia lập tức bị lực lượng lôi tinh đe xuống, lôi quang trong quả cầu giảm đến hơn một nửa. Lý Vân Tiêu vội vung búa, ma ha cổ tượng màu vàng hiện rõ trên thần búa, dốc sức đập xuống. Một tia sét đánh thẳng vào lôi tinh, tăng cường mạnh hơn, nhưng lôi quang vẫn tiếp tục co rút lại. Tinh cầu lao tới kích cỡ tối đa, rồi tự bạo nổ tung, hóa thành ba con đôi long gầm rú vụt lên tấn công ba người kia. Ba người kia không hề hoảng sợ, nhanh chóng biến quyền thanh trưởng vỗ xuống đánh tan lực của lôi long. Lý Vân Tiêu sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng biết ba người này tuy vô thức, nhưng tiềm thức đã quay lại, đã khai phát gần hết tu vi trước đây. Với sự phối hợp của họ, có thể đã đạt đến sức mạnh cửu tình vũ đế. Ba bóng lôi long bốc khói rồi lao xuống. Trong mắt của hắn lóe lên sát ý, giới thần bi bị phá, vạn trượng quang mang lan tràn khiến cho cả hầm mộ sáng chói. Dương Nguyên Thư trợn tròn mắt, nhìn tấm bia lớn trước mặt, hoảng loạn, không ngờ đã bị dồn vào đường cùng. Thần là thuật luyện sư, hắn cảm nhận ngay được khí chất tấm bia kia không tầm thường, có uy lực lớn khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Trên tay của Lý Vân Tiêu liên tục kết ấn vào bia đá, phát ra sức mạnh khổng lồ. Một lát sau, bắc cường giả bị trói chặt, hoàn toàn mất sức kháng cự, bia đá im lìm trở lại. Dương Quyền Thư hoảng hốt thổi sáo tiếp, âm vào uốn khúc vang vọng, cố giành lại lợi thế. Nhưng gia lực quá mạnh, hoàn toàn vượt ngoài lực của giới thần bi, huyền âm không còn hiệu quả nữa. Thân ảnh của hắn rụt lên, vẫn cố gắng thổi sáo, bác cụ thi thể vẫn lạnh lùng vô cảm đứng im. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, không một kiệt luyện thuật sư chỉ đến mức này à? Mấy âm bằng người phát ra chỉ làm tiền mất tật mang thôi. Hắn một tay chụp vào ba cỗ thi thể vào bên trong giới thần bi. Bỗng từ bên trong một thi thể mở mắt, vung quyền rất chụp thẳng tới Lý Vân Tiêu. Cái gì? Hắn kinh hãi, vội hóa trưởng thành trảo, hợp lực phong thủ. Kim quang phát ra, khí huyết của Lý Vân Tiêu dồn dập, bị chấn lùi mấy chục trượng, trúng chiêu trầm trọng, phun trong một ngụm máu. Lý Vân Tiêu lập tức kết ấn, giới thần bi quang mang thu thập lại, rồi âm âm ổn định, sắc mặt tái nhợt, lệ nhạt trong mắt. Người thật là kỳ kế. Đối phương giả làm mất khả năng khống chế để dụ hắn rút lui. Bản thân từng mang khí thế kiêu ngạo, lần này bị phản công khiến Lý Vân Tiêu thầm tự trách. Dương Quyền Thư cũng chấn kinh, ăn năn nói, sư tôn của ta, luyện thuật sư rất mạnh, há là ngươi một tên ếch ngồi đáy giếng kiểu nổi. Hai người kiếm kia dường như coi như lệ phí cho ngươi, lần sau đừng quá tự cao tự đại nữa. Lý Vân Tiêu im lặng, hắn không ngờ đệ tử không bộc kiệt lại dạy mình bài học. Cả hai đều yên lặng. Hắn gật đầu nói, sẽ không đâu, tiếp theo ta nhất định phải đánh ngươi tan phế rồi tính tiếp. Trên giới thần bi ánh sáng lóe lên, hồn lô tiểu kim cương bay ra, lao thẳng về phía ba cỗ thi thể đang gào thét. Hắn lăng không xài vài bước rồi cao lớn tung một quyền oanh kích. Cười nhạo thực lực của ta, người đã nhầm to rồi, để xem ai đánh ai thành phế nhân. Dương Nguyên Thương một tay kết ấn, hai mắt khép hở. Những cỗ thi thể này được hắn luyện hóa vô cùng cao minh, chỉ cần dụng tâm liền có thể khống chế, gần như khôi lỗi, nhưng so với khôi lỗi thì mạnh mẽ và tinh vi hơn nhiều. Thi thể của Quan Viêm hóa ra trường kiếm nghênh chiến quyền phong của hồ lô tiểu kim cương. Dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng đã thi triển tuyệt kỹ cả đời, kiếm chỉ quy tắc cường đại kết hợp cùng cửu thiên đế khí chém thẳng vào quyền phong. Một đạo băng sát tâm diễm trên quyền phong bị kiếm khí chém tan, nhưng tâm diễm lập tức bộc phát mạnh mẽ lan ra bốn phía. Thi thể Quan Viêm bị tàn dư tâm diễm bắn trúng, trên thân thể vang lên hai tiếng nổ lớn, bị chấn lùi về sau. Tâm diễm thiêu đốt trên thi thể vu vu bốc cháy, nhưng khuôn mặt thi thể không hề thay đổi, không biết đau đớn, vẫn bước tới tiếp tục ngưng kiếm công kích. Hồ lô tiểu kim cương cũng không biết đau và sợ, cao thét xông lên, một kiếm một quyền đối kháng kịch liệt. Dương Nguyên Thư trong mắt lóe lên kinh hãi, ngọn lửa kia tuy nhỏ lại khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Hơn nữa trên thân Quan Viêm càng cháy càng mạnh, nếu cứ tiếp tục cỗ thi thể này có thể sẽ bị hủy. Hắn vội biến đổi quyết ấn, gia tăng khống chế. Những thi thể cường giả này đều được hắn mạo hiểm cướp ra từ thánh địa, không chỉ cần lén lút đưa đi mà còn phải dùng tâm thần tế luyện cẩn thận, mỗi một cỗ đều hao tổn tâm huyết lớn lao. Lúc ở Tử Vân Phong bị Ninh Khả Nguyệt phá hủy nhiều thi thể, khiến cho hắn hiểu rõ đa không bằng tinh. Một lúc điều khiển quá nhiều thi thể sẽ khiến cho hắn không thể phát huy sức mạnh từng cỗ. So với việc đó, tập trung luyện vài cỗ mạnh hơn thì hiệu quả hơn nhiều. Ba cỗ thi thể trước mắt là do hắn từ nhóm gần nhất chọn lựa, mới tế luyện được một nửa đã phải vội vã phái đi làm nhiệm vụ. Nếu luyện chế đến đại thành, đã sớm tiêu diệt được kẻ địch. Dương Quế Thư trong lòng đầy tức giận, quyết đấn biến hóa. Thi thể Quan Viêm lập tức tuôn ra một luồng tử khí âm trầm. Phần thân thể bị tâm diễm thiêu đốt trực tiếp rơi rụng, hóa thành tro bụi giữa không trung. Trên thân xuất hiện vài lỗ hổng to lớn, nhưng sức mạnh và sự sắc bén không giảm. Quan Viêm lập tức đè ép hồ lô tiểu kim cương, mỗi kiếm đều muốn chém bay nó hơn 10 thước. Dương Nguyên Thư bây giờ nhìn chăm chăm vào hồ lô tiểu kim cương, từ hồ rất nghi hoặc về vật liệu chế tạo của khối lỗi này. Theo lý thuyết, bị chém liên tục như thế, nó đã nên hỏng từ lâu. Hết tập 218.